Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 rời đi tiểu khu, Đường Thời cầm nguyên năng tinh đi trở về tới, duỗi tay đưa cho Viêm Tự nhìn thoáng qua. Nói, vừa mới ngươi đem mấy viên năng lượng tinh thể đều cho chúng ta. Này viên ngươi ăn, Đường Thời có chút do dự, quỷ linh nhện không phải hắn một người giết. Hắn một người độc chiếm nguyên năng tinh tựa hồ không tốt lắm. Mơ siêu lúc này Giang Hoài cũng nói. Ngươi liền ăn đi, xem này thế, bên ngoài quái vật hẳn là nhiều đến là, muốn còn sẽ có, lời này không tồi. Mà thế thời đại nhất không thiếu chính là nguyên năng tinh. Chỉ cần ngươi có năng lực, muốn nhiều ít đều có thể được đến. Đường Thời không hề khách khí, một ngụm nuốt vào, cảm thụ được thân thể cường hóa. Này viên một bậc nguyên năng tinh có hai cái đơn vị lượng nguyên năng. Hơn nữa vừa rồi hấp thu, Đường Thời hiện giờ đã có người thường 4 lần thể năng. Hắn ly thức tỉnh cũng càng gần, lúc này, mà thế bắt đầu đã gần 1 giờ. Bên ngoài còn ở thường truyền đến kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Chỉ là ngoài cửa sổ sương mù vẫn luôn không tán, Đường Thời không có động kia chỉ quỷ linh nhện. Như vậy độc đồ vật đặt ở phòng khách, có thể trấn trạch sương mù phòng chừng một chốc tán không được. Trước nghỉ ngơi, bằng không ngày mai không tinh lực tiếp tục chiến đấu, Đường Thời cầm lấy đặt ở tủ giai thượng đèn. Pin, góc độ này có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng khách. Cũng làm cho bọn họ vừa mới chiến đấu phương tiện rất nhiều, trong phòng pha lê đều bị làm vỡ nát. Không có một chút cảm giác an toàn. Bọn họ đơn giản đều chạy vào ở vào phòng ngủ chính cách gian thư phòng. Thư phòng không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn. Bọn họ đem phòng ngủ chăn kéo vào thư phòng, chuẩn bị ngủ dưới đất nghỉ ngơi, đem cửa thư phòng từ khóa trái trụ. Ba người thực mau liền tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, Đường Thời mà thế dưỡng thành thói quen. Có thể nghỉ ngơi thời điểm, cái gì cũng không nghĩ chỉ lo nghỉ ngơi. Nhưng sẽ không ngủ say, nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, Đường Thời tỉnh lại thời điểm. Phát hiện Viêm Tự không ở thư phòng, Giang Hoài cơ hồ cùng hắn cùng nhau tỉnh lại. Hai người nhanh chóng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến Viêm Tự đang đứng ở trên ban công đi xuống xe mơ siêu lúc này bên ngoài thiên đã đại lượng. Sương trắng không biết cái gì biến mất, không trung trong vắt như tầy. Là chưa bao giờ gặp qua sáng ngời, không khí cũng thực thuần tịnh, lạnh cam cam, không có mùa hạ oi bức cảm, phảng phất trong một đêm, địa cầu bị đại rửa sạch giống nhau, sở hữu ô nhiễm cùng ồn ào đều biến mất, còn lại chỉ có yên tĩnh, toàn bộ thành thị phi thường an tĩnh, tĩnh đến làm nhân tâm hoảng, Đường Thời đi qua đi. Chỉ đi xuống nhìn thoáng qua. Liền biết Viêm Tự đang xem cái gì, dưới lầu hiện tại tới lui không ít người. Bọn họ một đám sắc mặt thanh hắc, làn da hư thối, lang thang không có mục tiêu khắp nơi du đãng, Giang Hoài nhíu mày. Những người này, vẫn là nhân loại sao? Đường Thời nói, bọn họ đều bị đại con nhện cảm nhiễm, thành độc thi nhân, bị bọn họ thương đến, tương đương gián tiếp bị đại con nhện thương đến. Vẫn là phải cẩn thận, này một mảnh khu vực đã hoàn toàn lưu lạc thành quỷ linh nhện lĩnh vực. Đường Thời biết, Lâm Thành Luân hãm, cũng không chỉ cần chỉ có quỷ linh nhện chế tạo ra tới độc thi nhân. Còn có mặt khác dị tộc cung càng khủng bố quái vật chiếm cứ ở chỗ này, Đường Thời nhìn về phía Viêm. Tự, phải rời khỏi nơi này sao? Cái này tiểu khu đã bị độc thi nhân vây quanh. Hẳn là không có người sống, lúc này không khí có chút nặng nề. Mặc cho ai đột nhiên đối mặt như vậy mà thế, đều sẽ sinh ra lòng tuyệt vọng lý, Viêm Tự trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, đi thôi, rời đi nơi này, Viêm Tự cũng cầm một cây kim loại côn. Thực nghiệm chứng minh, có chút sinh vật căn bản không sợ viên đạn, liền giống như tối hôm qua đại con nhện. Cõng lên bị Đường Thời tắc tràn đầy một ba lô đồ ăn hành quân bao. Chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập tử khí địa phương, Đường Thời đứng ở cửa. Từ mắt mèo ra bên ngoài xem, không có phát hiện nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa. Tranh thủ không phát ra âm thanh, ba người một trước một sau ra cửa. Đối diện kia ra môn rộng mở, trên sàn nhà đều là loang lổ vết máu. Chủ nhà đã không có tồn tại hy vọng, Viêm Tự ở tại lầu 3, không tính cao, lúc này mới làm quỷ linh nhện từ trên ban công bò vào nhà. Tiểu khu đã toàn diện đình điện, thang máy không thể dùng, bọn họ trực tiếp đi thang lầu đi xuống, bọn họ ba người đều không phải người thường. Rơi xuống bước chân thực nhẹ, thuận lợi đi vào lầu 2, trên đường không có gặp được đại con nhện cùng độc thi nhân. Bọn họ căn cứ có thể tránh cho chiến đấu, tốt nhất tránh cho, một khi xuất hiện tiếng vang, hấp dẫn bên ngoài những cái đó độc thi nhân, vạn nhất bị vây khốn, bọn họ phiền toái cũng liền lớn, tại hạ đến lầu một chỗ rẽ địa phương. Nghe thấy phía dưới có động tĩnh, Đường Thời nhanh chóng duỗi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai cái độc thi nhân quỳ rạp trên mặt đất gặm thực một khối thi thể. Đường Thời đối với Viêm Tự làm cái cắt cổ động tác, làm cho bọn họ chờ một lát, hắn đi xuống giải quyết. Đường Thời nâng lên bước chân, nhẹ nhàng đi xuống đi, đang ở ăn cơm độc thi nhân, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, cao giống một tiếng liền chiều Đường Thời phát lại đây. Đường Thời đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống, độc thi nhân phát lại đây, hắn vung lên kim loại côn vào đầu một chút. Đem một cái độc thi nhân đầu tạp rớt nửa bên, máu đen hỗn óc phun một tường, lại không thương đến yếu hại, từ thang lầu thượng lăn đi xuống, Đường Thời không vội. Kim loại côn lại một cái quét ngang, lôi ở một cái khác độc thi nhân sau trên cổ, răng rắc xương sống đứt gãy, độc thi nhân ngã xuống, thiếu nửa bên đầu độc thi nhân, từ thang lầu hạ lại lần nữa nhào lên tới. Đường Thời bị kim loại côn mũi nhọn thọc xuyên độc thi nhân cổ. Độc thi nhân còn chưa có chết, duỗi tím đen sắc đôi tay, hướng về Đường Thời chào. Đường Thời chống độc thi nhân đem nó đẩy xuống lầu, dựng thẳng lên kim loại côn, cắm vào độc thi nhân trong óc, rốt cuộc giải quyết. Viêm Tự cùng Giang Hoài không có ra tay. Chỉ ở thang lầu thượng nhìn, Đường Thời chủ động ra tay, mục đích chính là làm cho bọn họ nhìn xem. Độc thi nhân nhược điểm ở nơi nào, cũng may kế tiếp trong chiến đấu, càng mau giải quyết mục tiêu. Bất quá, dùng côn thật là quá không có phương tiện, nếu là có đao, một đao chém đầu, phương tiện thực. Ba người xuống dưới, đem thang lầu gian môn đẩy ra một cái phùng ra bên ngoài xem. Tiến lâu lúc sau có cái tiểu thính, bên trong cũng tới lui mấy cái độc thi nhân, bằng bọn họ ba cái. Giải quyết độc thi nhân thực dễ dàng, chỉ cần không có quỷ linh nhện, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại là ban ngày, quỷ linh nhện là đêm tập tính sinh vật, theo lý mà nói hẳn là sẽ không chạy ra lắc lư. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ba người lao ra đi. Mấy cái qua lại liền đem tiểu đại sảnh độc thi nhân toàn bộ phóng đảo. Tầng lầu bên ngoài lắc lư độc thi nhân nghe thấy bên này có tiếng vang. Đều siêu bên này nhào tới, Viêm Tự một khắc không đình, lao ra tiểu thính, dọc theo lâu thể hướng một phương hướng chạy. Đường Thời đối cái này tiểu khu không quen thuộc, chỉ có thể đi theo Viêm Tự chạy, Giang Hoài cũng theo sát sau đó. Trên đường gặp được nhào lên tới độc thi nhân, Viêm Tự liền sẽ một côn lược đảo, mặc kệ chết không chết, có thể qua đi liền thành, bọn họ thể năng đều so với người bình thường cao. Chân chính chạy lên tốc độ phi thường mau, đi theo Viêm Tự loanh quanh lòng vòng liền chạy tới tiểu khu cửa hông. Cửa hông bị một phen đại khóa khóa trụ, ngày thường không mở ra, cũng không ai lại đây, cho nên bên này không có độc thi nhân lắc lư, có chỉ là truy ở phía sau bọn họ những cái đó. Viêm Tự tốc độ không giảm, đôi tay bắt lấy cửa sắt phòng bảo hộ, một chân dẫm trụ trung gian hoành lan mượn lực. Trực tiếp phiên qua đi, Đường Thời đi theo ra bên ngoài phiên, chính xác cùng tốc độ đều còn hành, chính là rơi xuống đất tư thế có chút không mỹ quan. Ba người vừa mới lật qua tới, những cái đó đuổi theo độc thi nhân cũng tới rồi, lại chỉ có thể bái đại cửa sắt, duỗi trường móng vuốt gãi. Đường Thời chạy đến ven đường. Nơi đó dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ, cửa xe mở ra. Điều khiển vị thượng đều là vết máu, xe chủ lại không thấy bóng dáng, Đường Thời cũng mặc kệ dư thừa. Ngồi trên điều khiển vị, phát động xe khai lại đây. Lên xe, chúng ta lái xe đi. Hết chương.